Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Hỏa Linh Thành, đối mặt một người hiếu kỳ bảo bảo. Đại hắc hổ á khẩu không trả lời được, há miệng, không biết nên nói cái gì. Không ngờ đây chính là một cái gì cũng không biết tiểu quỷ. Độc nhãn long không nhịn được bật cười. Đại hắc hổ khoác lác bức bản lĩnh hắn là cảm thấy không bằng. Đáng tiếc gặp phải một cái gì cũng không biết thiếu nữ. Cái này có thể là khắc tinh của nó. Đạo lăng cũng là sạm mặt lại. Con này đại hắc hổ quá có thể thổi. Không người biết còn tưởng rằng từ nào đó người điên trong viện trốn ra được. Nhân gia mới không muốn tùy tùng ngươi. Ngươi ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói. Còn không bằng ta đây. Thanh Trúc đối với nó kết bạn với cái mặt quỷ. Cảm giác đại hắc hổ còn không bằng chính mình. Đại hắc hổ nét mặt già nua như là oan ức để. Dương nanh múa vuốt quát. Bản vương chính là trời sinh lòng đất. Nhất định vô địch nhân thế gian tồn tại. Cái gì gọi là nói chuyện đều sẽ không. Tiểu nha đầu ngươi nếu là không theo bản vương, ngày sau có ngươi hối hận. Đại hắc hổ một bộ bản đinh đinh ngày sau chính là tuyệt thế yêu thánh tồn tại. Liền khủng mang dọa, để Thanh Trúc sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Cảm giác con này hổ quá hung ác. Phanh, một tiếng. Một cái chân trưởng đạp lại đây, trực tiếp liền đem đại hắc hổ đạp bay, trên không trung tung một cái đường vòng cung, người sau thân thể cao lớn đầy đủ lăn xuống mấy trăm trượng mới rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, nhấc lên tảng lớn khói bụi, khen khách, Thanh Trúc không nhịn được nở nụ cười, cái kia rất vui mừng dáng vẻ, như là một cái tiểu tinh linh. Húng, ngươi tên khốn kiếp này, lại dám đá tương lai chí tôn, ta sống lột ngươi, đại hắc hổ điên cuồng gào thét, từ bên trong hố to bò ra ngoài, hung thần ác sát giết tới, người hổ đại chiến bắt đầu rồi, độc nhãn long không biết từ nơi nào lấy ra một cái chiêng đồng, gõ một cái, chính là gào hào một cổ họng, cố gắng ư. Ca ca cố lên, Thanh Trúc ở bên cạnh vung vẩy tay nhỏ hò hét. Hài lòng cười, ngày này, cổ thái cùng tiểu bàn tử lần lượt xuất quan. Hai người bọn họ người thực lực đều tăng vọt rất nhiều. Luyện hóa thịt đại bàng, được rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt cổ thái, cả người cũng giống như là một tôn hình người man long. Hình người càng ngày càng cao to. Có một loại ép người khí tức. Cư tiểu bàn tử nói cổ thái tu hành chính là một môn cùng thể thuật có quan hệ liền thể pháp môn. Công pháp này phi thường biến thái. Có lẽ có một ngày cổ thái sẽ biến thành ngàn trượng người khổng lồ. Đạo lăng đều một trận trợn mắt líu lưỡi. Nếu là cổ thái chân tu đi được một bước nào, phỏng chừng một cái bàn chân đều có thể dẫm nát một ngọn núi lớn. Quả nhiên là khí thôn sơn hà. Gần đủ rồi. Ta phỏng chừng ở tạo khí cảnh đi đến cuối con đường. Dựa theo công pháp yêu cầu ta cũng đạt đến cực hạn. Bước kế tiếp chính là thoát thai cảnh giới. Cổ thái nắm to lớn nắm đấm. Cả người cầu gân nổi lên. Nội hàm một loại cường thịnh tinh lực. Đối với thoát thai cảnh đã có rất lớn tự tin. Thoát thai cảnh giới, tiểu bàn tử lắc lắc đầu. Hắn đối với cảnh giới tiếp theo, cảm giác được một loại áp lực. Thoát thai cảnh không phải là tốt như vậy đột phá. Huyền vực 9 phần 10 tu sĩ, trên căn bản đều dừng lại với tạo khí cảnh đỉnh phong. Không dám đột phá, ở một cái chính là không có tài nguyên thoát thai. Huyền vực tài nguyên, tổng thể tới nói quá nghèo khó, rồi rào mỏ nguyên đều bị các gia tộc lớn chiếm cứ. Mà liền là có lượng lớn tài nguyên người, cũng không dám đột phá. Đây cũng là bởi vì lôi kiếp, xúc động chân thực, lôi kiếp, từng trải đại đạo gột rửa, hoàn thành như vậy, thoát thai hoán cốt, chính là gian nan nhất, tối hiểm ác, mà là thân thể càng đáng sợ, tao ngộ liền càng là khủng bố. Liền điểm này, không biết bị mất bao nhiêu người con đường, cũng không biết bao nhiêu kỳ tài, tổn rơi vào lôi kiếp bên dưới. Đến thời điểm đạo lăng ngươi độ kiếp thời điểm, nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Cổ Thái nắm nắm đấm nói rằng, có không ít chân thực lôi kiếp. Chân thực lôi kiếp đã sớm biến mất rồi. Đạo lăng lắc lắc đầu, đối với lôi kiếp không lo lắng. Hắn đối với thân thể của chính mình có lòng tin. Ai, nếu có thể được chân thực lôi kiếp gột rửa, không biết có thể so với xúc động lôi điện mạnh hơn bao nhiêu lần. Đại Hắc Hổ rất hiếm có thở dài. Sách cổ trên có ghi chép, người một khi cường đại đến nhất định cấp độ, sẽ bị lôi kiếp khóa chặt. Này lôi kiếp có người nói chính là đại đạo biến hóa ra, có thể giúp người song thành chân chính cấp độ thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc thế giới này đã không tồn tại lôi kiếp. Độc Nhãn Long tự lẩm bẩm. Tiểu Bàn Tử nhưng là cợt nhả nói rằng, được chưa, chân thực lôi kiếp không biết so với xúc động lôi điện mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ta có thể vượt qua lôi điện cũng đã thấy đủ, mọi người trực tiếp đối với hắn không nhìn. Đạo lăng đối với cái này ý nghĩa rõ ràng nhất. Hắn từng trải ba lần thoát thai hoán cốt, tầng thứ này ý vị như thế nào? Hắn quá rõ ràng, thoát thai hoán cốt, một khi từng trải, một lần lấy một lần được chỗ tốt nhiều, mà trải qua lôi kiếp đại đạo gột rửa, tuyệt đối sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Lôi kiếp vì sao lại biến mất? Đạo lăng nói ra một câu nói, gây nên bọn họ trầm mặc. Vấn đề này không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Đạo lăng thở dài, cửu khiếu vì sao như vậy độ khó? Thoát thai ba biến tại sao lại gây nên bất tường xuất hiện? Thế giới này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người tại sao càng ngày càng yếu? Huyễn vực người thèm nhỏ dãi cường giả thời thượng cổ động phủ, còn không phải bởi vì thế giới này tài nguyên bần cùng. Cổ cường giả tùy tiện lấy ra một cái bảo vật, đều gây nên bọn họ tranh mua. Mạt Pháp Niên Đại, Đại Hắc Hổ run rẩy một cái, cả người lông tóc dựng đứng, có một loại khủng hoảng. Này không phải là Mạt Pháp Niên Đại dấu hiệu, huyền vực như vậy, cái khác đại vực e sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Coi như là xa xôi thánh vực e sợ cũng là như thế chứ. Đại Hắc Hổ tự lẩm bẩm, thánh vực, đối với nơi này mà nói, quá xa, không cách nào đi truy tầm money, coi như là một tôn cường giả, phi mấy chục năm cũng phi không tới. Thế giới này, vực cùng vực đã không thể dễ dàng vượt qua. Nghĩ đến một hồi, đạo lăng cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Hắn cầm nắm đấm, ở trong lòng thầm nói, ta muốn bước vào thoát thai cảnh giới, này chỉ sợ là cái nghịch thiên cửa ải khó. Hắn đã cảm giác được khủng bố cảnh giới cửa ải. Cửa ải này muốn xông tới, tuyệt đối phi thường gian nan, mà cần thiết các loại kỳ chân, để đạo lăng đau cả đầu. Vượt cửa ải đệ tam biến, hắn phát hiện lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa còn dùng Đại Hắc Hổ bọn họ gộp lại 8-9 vạn cân nguyên. Ai, đi một bộ xem một bộ đi. Trước tiên đi Âm Dương lão tổ chỗ tọa hóa nhìn. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng óng ánh sáng. Lần trước cùng Võ Hương Hương nói chuyện, hắn biết võ đế nhanh phải quay về, phỏng chừng lúc hắn trở lại, chính là mở ra Âm Dương lão tổ chỗ tọa hóa thời điểm mà ni thập đại chí cường thần thông. Ta nếu là nắm giữ, thì có tư bản cùng võ điện hò hét. Đạo lăng nắm tay, võ điện gốc gác tuyệt đối phi thường phong phú, liền thân ngoại hóa thân đều có a. nhất định phải nắm giữ tuyệt đỉnh thần thông, đạo lăng mới có tư cách cùng siêu cấp thế lực hò hét. Đến vào lúc ấy, cũng là hò hét võ đế tháng ngày. Ngày này sẽ không quá xa, chúng ta đi thôi. Đi Hỏa Linh Thánh nhìn đạo lăng đi ra bên ngoài, nói rằng: Âm Dương lão tổ a, thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế, liền là không chiếm được Âm Dương trưởng, được hắn cất giấu bảo vật cũng đáng giá mạo hiểm mà ni. Độc Nhãn Long khà khà cười: Có thể vào nói sau đi, loại này cấp số ngoan nhân, hắn lưu lại đồ vật không phải là dễ cầm như vậy. Cổ Thái nói rằng: Hừ, món đồ gì có thể ngăn được bản vương bước tiến. Đại Hắc Hổ nói khoác không biết ngượng, nói rằng: Hỏa Linh Thành cách nơi này gần như có 500-600 dặm đường, đối với tốc độ của bọn họ, gần nửa ngày là có thể cảm thấy thiên địa này có một loại hơi thở hết sức đặc biệt, cũng có chút ngột ngạt. Phía trên đường chân trời đứng sừng sững một tòa cổ thành. Tòa thành này phi thường cổ xưa, từ thời đại thái cổ liền tồn tại, thuộc về huyền vực tối cổ mấy tòa thành một trong. Tòa thành này không biết bị tu bổ thường bao nhiêu lần. Cổ xưa kiến trúc lộ ra lịch sử cảm giác tang thương. Hình như tại kể ra một đoạn khó có thể tìm hiểu cổ sử. Đạo lăng đoàn người đi tới cổ cửa thành. Vừa đi vào, hắn liền nhìn thấy một cái người quen càn giao. Hết chương.